đời

tiếng mưa trong lòng làm mình cô làm mình cô lối mưa tan vào sương khói xuôi về nguồn.

và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi, và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi, và xin cây me chuốt lá khô trên vai tôi càng

xa, nhỏ ở sang thăm có tôi đợi chờ. Huế ơi, không biết bây giờ tiếng ca nào vương bên mạn thuyền, có ai chờ ai qua trường tiền, không biết bây giờ non nước thần kính quê hương đất lành, cả trái tim sông núi của mình, cả linh hồn của dân hùng anh. Bởi ở đâu tình vừa nồng

gì không anh? Vẫn yên vui sống đời hồng trần.

lăn dòng nước mắt phút giây tà tư. Đừng buồn nghe em, tuy anh biết rằng xa xôi vẫn làm tâm tư heo hồn. Nếu em đã chọn thương anh xa băng, xin em chớ buồn cho nàng. Không nhìn đôi mắt hương.